Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện này. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Hạ Mi trong lòng có chút lo sợ. Không phải là cô sợ gì ta, cái cô lo gì ta lại nói những lời không hay đến tai của ba mình, mà cô thì không muốn điều đấy. Hạ Mi định lên tiếng đáp lại thì lúc này giọng của Tuấn đã cắt ngang cuộc nói chuyện. Không tin thì định làm gì? Nếu không muốn cô ấy phải bán thân thì bà cầm sổ đỏ lấy tiền đi, giờ vẫn còn kịp đấy. Nghe vậy, dì ta bỗng cứng họng mà nhìn lên anh. Cậu là ai? Quyền gì mà can thiệp vào chuyện gia đình của tôi? Tuấn đứng đấy nhìn nét mặt của dì ta vẫn bình thản. Bà không thấy sao? Tôi vừa mới thanh toán viện phí cho em của cô ấy, ít nhất so với bà tôi vẫn có quyền. Dì ta nghe vậy liền trở nên á khẩu. Lúc đó con gái dì ta giật tay mẹ mình mà nói: Mẹ, con buồn ngủ lắm rồi. Mượn cái cớ đó, dì ta liền nhìn sang con bé. Đi, mẹ đưa con về. Nói xong câu đó, dì ta nhìn lên anh, liếc xéo một cái rồi cũng dẫn theo con mình đi thẳng ra ngoài. Mà Hạ Mi lúc này nhìn theo bóng dáng dì ta đi khuất rồi mới quay sang nói với anh. Anh nói như vậy, dì ta lại càng thêm hiểu lầm tôi. Tuấn nghe thế vẫn bình thản trả lời. Sao lại là hiểu lầm được, cô đúng là bán thân mà. Hạ Mi nhìn anh có chút ấm ức. Tôi cũng đâu có phải là bảo là không phải đâu, nhưng đó là chuyện của tôi. Tôi muốn nói thế nào với người nhà tôi cũng đâu tới lượt anh xen vào chứ. Giao dịch của chúng ta cũng xem như là kết thúc rồi. Sau này có nếu có vô tình gặp lại, hãy xem như là không quen đi. Dù sao cũng cảm ơn anh. Nói rồi Hạ Mi khẽ cúi đầu một cái thay cho lời chào. Cô sau đấy đi lại phía quầy nhận phiếu thanh toán rồi cũng quay người rời đi. Hoàng Thiên Tuấn đứng đấy nhìn theo cái dáng người nhỏ nhắn ấy đang khuất dần, tâm tư có chút phức tạp nhưng lại cũng chẳng nghĩ quá nhiều. Anh sau đó cũng quay người rời đi theo hướng ngược lại. Hai ngày nọ cũng nghĩ rằng chuyện hôm nay xem như là một sự tình cờ, ngày mai sẽ chẳng còn nhớ đến nữa. Nhưng thế sự đôi khi chắc gì đã như họ nghĩ. Hạ Mi trở về phòng bệnh của em trai mình, cái cơ thể đã nhỏ bé lại còn gầy gò, nằm trên chiếc giường bệnh lớn với những dây dợ và máy móc vây quanh, thật sự khiến người nhìn thấy cũng đau lòng. Cô đi lại phía chiếc ghế cạnh giường ngồi xuống, cầm lấy bàn tay chi chít những vết kim tiêm mà vuốt ve xoa nhẹ nó rồi tự nói: Chị lo xong viện phí rồi, giờ em chỉ cần giữ sức khỏe để vượt qua cuộc chiến của chính bản thân em. Duy, em nhất định sẽ làm được có phải không? Chúng ta còn phải đợi ba về nữa. Chiều giờ chị không gọi được cho ba, máy lại hết pin nữa, không biết ba có gọi lại không. Nói rồi cô thở dài một cái, sau đấy lấy điện thoại ra vẫn cố kiểm tra lại một lần nữa. Điện thoại không bật được, cô mới chán nản bỏ nó sang một bên rồi gục đầu bên em trai của mình. Vào cái thời khắc tĩnh lặng này mới cảm thấy lòng người nặng trĩu. Chuyện hôm nay xảy ra quả thực là giống như một giấc mộng vậy. Trong chớp mắt cô đã đem thân bán cho một người đàn ông xa lạ. Nghĩ đến lại càng không biết cô lấy đâu ra cái lá gan to đến như vậy. Hạ Mi ở đấy khóe mắt cũng đã trở nên ươn ướt. Mọi thứ chóng vánh thật đấy. Cuối cùng cái thứ đáng giá nhất của đời con gái nó lại trôi qua một cách chẳng động lại chút ký ức đẹp nào. Đôi vở mai mảnh mai đang khẽ run lên từng đợt. Những tiếng sụt sịt nhỏ vang lên trong căn phòng, hòa với âm thanh của chiếc máy monitor, nghe đến nao lòng. Sáng hôm sau, Hạ Mi trở về nhà khi còn sớm. Cô muốn sạc điện thoại của mình để xin nghỉ vài hôm. Vừa mới cắm sạc, để đó rồi trở vào nhà vệ sinh sờ soạn. Một lúc sau màn hình vừa bật sáng lên thì chuông điện thoại cũng vang. Hạ Mi vội vàng từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy cái tên trên đó liền bắt máy. Tao đây. Con kia, cả chiều qua mày làm cái gì, tao gọi cho mày không được thế? Thì tao lo chuyện thằng Duy, điện thoại lại hết pin nữa. Mày hôm nay xin nghỉ học giúp tao với, vội quá tao cũng không nhớ đến chuyện đó nữa. Thế thằng Duy sao rồi? Đang chờ kiểm tra, nếu được chắc có lẽ nay hoặc mai sẽ tiến hành phẫu thuật ghép tạng cho nó. Thế chi phí phẫu thuật thì sao? Hạ Mi nghe thế bỗng khựng người lại rồi nói. Tao lo được rồi. Lo được rồi? Mày lo ở đâu thế? Hôm qua tao hỏi mấy ông anh chơi với tao mượn một ít, mấy lão đấy cũng giúp được một ít, mà tao không thể nào liên lạc với mày được. Giờ mày cách nào mà lo được vậy? Cô khẽ thở dài một cái. Chuyện dài lắm, tao kể sau. Này này, tao nghi lắm đấy nhá, chắc có vấn đề gì với mày phải không? Giờ mày đang ở đâu? Tao qua. Qua làm gì? Mày không đến trường sao? Nhìn một buổi chẳng ngu được đâu mà lo. Đang ở đâu tao qua, tao cũng có cái này muốn nói. Đang ở nhà, tao chuẩn bị vào viện đây. Thế thì đợi đó, tao qua liền. Sau câu đấy, đầu dây bên kia cũng vang lên tiếng tút tút. Hạ Mi khó hiểu nhìn điện thoại một hồi, sau đấy cũng buông nó xuống rồi đi lại phía tủ đồ thay. Cô sửa soạn xong xuôi vừa trở xuống nhà thì cũng là lúc khi Vân dừng xe lại trước cửa. Này, Hạ Mi vừa thấy thế cũng liền đi ra. Có chuyện gì thế? Lên xe đi, tao đưa mày đến một nơi. Đi đâu? Cứ lên đi rồi nói. Hạ Mi khó hiểu nhìn bạn của mình, nhưng rồi cũng ngồi lên xe. Vân sau đó cũng nổ máy rồi lái đi. Lúc này mới hỏi, thế mày làm sao mà lo được chi phí thế? Hạ Mi nghe vậy chợt im lặng. Cô cũng biết không nên phải nói thế nào. Nếu như dì Tuyết còn không tin thì cái Vân lại còn có khả năng không tin cao hơn nữa. Cái Vân lại lái xe thấy cô không trả lời mình thì liền lên tiếng tiếp. Trả lời đi, đừng có tốn thời gian nữa, nghĩ một cái lý do nào đó không thuyết phục đâu. Cô nghe vậy trầm mặc một hồi rồi nói, làm theo cách của mày nói đấy. Cách tao nói? Ơ, tao nói cái gì nhỉ? Chẳng phải là mày bảo chỉ có bán trinh mới được sao? Ai ngờ lời vừa dứt, Kỳ Vân liền phanh gấp xe lại mà quay đầu nhìn tròn mắt. Cái gì? Mày định nói với tao là mày bán trinh lấy tiền ấy hả? Hạ Mi nhìn bạn của mình khẽ gật đầu một cái, sau đó Vân lại đánh vào vai của cô. Con điên này, mày điên rồi, sao mày làm như thế? Bị Vân đánh cũng không có dùng sức, nhưng cô lại cảm thấy đau khủng khiếp, sống mũi cay xè. Thì còn cách nào đâu, số tiền lớn quá mà em tao lại đang cần gấp. Vân nghe vậy muốn tức điên lên, nhưng lại không làm được gì mà tức giận nói. Gấp thì gấp, nhưng làm cái gì cũng phải suy nghĩ chứ. Trời ơi, mày điên thật sự rồi, tao không biết nên dùng cái từ gì để nói với mày nữa đây. Thế mày làm sao mà tự nhiên tìm được đối tượng, hắn trả bao nhiêu? Anh ta trả hết chi phí phẫu thuật là 1 tỷ 250 triệu. Nghe thế Vân lại tròn mắt. Con mẹ nó, thật sao? Đại gia nào mà mạnh tay thế? Hạ Mi khẽ lắc đầu. Ta không biết anh ta. Thế sao mày gặp được hắn? Thì vô tình đụng phải. Ta chỉ hỏi anh ta là có nhu cầu không, tao còn trinh, thế là hai bên lập giao dịch thôi. Vãi, mày gan thế. Lỡ gặp phải cái thằng đều, nó ăn xong nó chạy trốn thì sao? Rồi bây giờ lắm thằng biến thái bệnh hoạn, nó chơi xong nó còn giết mày luôn đấy. Lúc đó quẫn quá, ta không nghĩ nhiều được. Khi Vân nghe thế thở mạnh một cái, cô ta cứ bực bội chép miệng vài cái, không biết nên phải nói gì với cô. Hạ Mi thấy vậy lại lên tiếng. Thế còn mày, mà có chuyện gì muốn nói với tao? Lúc này Quân vê quay người lên, cô ta lại lái xe chạy đi mà nói. Tao nghe bà tao nói ở đây có một cái hội gì đó theo tôn giáo. Bà tao bảo là ở đấy có ông mục sư chữa bệnh tốt lắm, ung thư còn khỏi được cơ mà. Tao định bảo mày đến đó xem thử sao. Mục sư mà cũng chữa được bệnh sao? Nghe bảo chỉ là cầu nguyện rồi làm cái lễ trừ ma quỷ gì đó thôi. Mạch mà cũng mê tín mấy cái đó sao? Tao không tin đâu, nhưng bà tao ngày nào cũng đến đó đọc kinh thánh với mấy người bạn trong phố đó. Ai cũng kêu ông đó mát tay, mà thấy bảo là không lấy chi phí gì cả, không mất tiền thì ngại gì mà không thử. Được hay không thì cũng coi như là đến cầu nguyện phước lành cho em của mày. Hạ Mi nghe vậy cũng trầm ngâm. Khi nãy cô cũng có gọi điện lại cho ba của mình mà vẫn không liên lạc được, trong lòng cũng thấy bất an. Cô cũng nghĩ đành theo ý của Vân vậy, không được thì đến đó cầu nguyện. Bọn họ đi một đoạn khá xa, rời khỏi hẳn trung tâm thành phố, đến một khu tập thể được gói gọn trong một khuôn viên bịt kín. Trước cánh cổng sắt có treo một tấm biển lớn Hội Chúa Trời Bác Ái. Hà Mi liền nhìn đó rồi hỏi, bà mày ngày nào cũng đi xa như vậy sao? Ừ, ở đây có xe đưa đón luôn ấy, trông bộ cũng tử tế với chu đáo lắm. Nói rồi Vân dừng xe lại trước cánh cổng đã đóng lại mà bước xuống xe, đi về phía đó nhìn ngó nghiêng vào trong. Hạ Mi thấy thế cũng đi lại gần. Đóng cửa rồi sao, hay để khi khác đi? Không, bà ta nói hôm nào ở đây cũng có buổi truyền đạo mà. Lời vừa dứt thì bên trong lúc này có người đi ra. Vân thấy thế liền nói, có người kìa. Bọn họ cùng nhìn về phía đó là một người đàn ông ăn bận đồ tây lịch sự. Gã ta đi lại lên tiếng, Xin hỏi hai cô tìm ai? Nghe vậy Vân liền lên tiếng. Chúng tôi nghe nói ở đây có vị mục sư rất mát tay chữa bệnh, nên đến đây là có ý muốn nhờ ông ấy giúp đỡ. Cô có hẹn trước chưa? Vân khẽ lắc đầu. Bà tôi hay ở đây nghe truyền đạo, bà nói thì tôi mới biết đến. Vậy thật xin lỗi, cha chỉ dẫn của chúng tôi rất bận, nếu như không hẹn trước thì không có gặp được. Chúng tôi không biết để hẹn trước, anh có thể vào nói lại với không? Em trai của bạn tôi còn rất nhỏ. Thật xin lỗi, tôi không giúp được. Hạ Mi nghe vậy lại kéo tay của Vân. Thôi kệ đi, đừng làm khó họ, dù sao em tao cũng sẽ được phẫu thuật mà. Vân nghe cô nói thế thì chỉ đành gật đầu một cái. Khi hai người họ định quay người đi thì lúc này một giọng nói vang lên. Tất cả những người tới đây cầu xin sự giúp đỡ, không bao giờ được từ chối họ. Đấng toàn năng không bao giờ làm vậy. Tông đồ Giang quên rồi sao? Câu nói đó khiến cô và Vân cùng quay người lại. Gã đàn ông tầm 45, ăn bận gọn gàng với đồ tây đang dừng bước đi ra. Ông ta lại phía cổng, mở cửa rồi nhìn họ nói. Thật xin lỗi, người của tôi vẫn còn hơi cứng ngắc. Vân nghe vậy liền cười. Không sao, ông chịu giúp chúng cháu là mừng lắm rồi. Ông ta khẽ cười rồi đưa tay ra. Tôi là Trần Bá Thịnh, mọi người đây vẫn gọi tôi là cha chỉ dẫn, còn kia là Tông Đồ Giang. Vân nghe thế cũng chỉ cười gượng rồi đưa tay ra, bắt theo phép lịch sự tối thiểu. Sau đó ông ta cũng đưa tay sang phía cô. Hạ Mi thấy vậy cũng khẽ cười rồi bắt lấy tay của ông ta. Nhưng khi tay vừa chạm nhau, Hạ Mi liền cảm nhận ông ta dùng lực khá mạnh, siết chặt lấy. Ngón tay ở trong lòng bàn tay của cô di chuyển xoa xoa như trêu đùa, khiến cô sửng sốt nhìn đến. Ngay sau đó ông ta cũng buông tay ra rồi nói, hai người vào đi. Nghe thế Vân cũng liền quay lại dắt con xe của mình, mà cô đứng đấy vẫn còn sững sờ nhìn ông ta. Nhưng mà ông ta lại tỏ ra vô cùng bình thản như không có gì. Hạ Mi chợt nghĩ, không lẽ cô nhạy cảm quá sao? Khi đó Vân cũng dắt xe đi vào bên trong cổng mà ngoái lại nhìn cô. Hạ Mi, mau đi nào. Cô nghe vậy có chút chần chừ nhưng rồi cũng đi theo. Này Vân, mày có thấy vị mục sư này có gì lạ không? Lạ, tao có thấy gì đâu, ông ta hiếu khách mà. Hạ Mi nghe thế liền quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ông ta đứng nói gì đó với tông đồ của mình. Cô lại suy tư mà quay đi. Khi đấy ông ta lại mới nhìn đến cô, ánh mắt có phần kỳ lạ. Xinh đẹp và thuần khiết, tâm hồn như một tờ giấy trắng. Nghe vậy Tông Đồ Giang lại lên tiếng. Cha có dự tính sao? Ta không có dự tính gì. Người tới đây cầu xin giúp đỡ, ta thay đấng toàn năng để cứu giúp họ thôi. Nói rồi ông ta cũng đi thẳng vào trong, mà Tông Đồ Giang đứng đấy nhìn theo, khóe miệng khẽ nhếch lên một ý cười giễu. Khi đó tại tập đoàn bất động sản Danet, ở căn phòng sang trọng trên tầng cao nhất, một người đàn ông đẩy cửa bước vào một cách vội vã. Giám đốc, nhận được tin báo người của chúng ta đi khảo sát ở tỉnh C và vùng có bão, đất sụt lở nghiêm trọng, vẫn chưa thể tìm thấy được người. Hoàng Thiên Tuấn nghe một tin như vậy cũng có phần sửng sốt nhìn lên. Đợt này là ai? Là giám đốc Vĩnh, phòng kỹ thuật và nhân viên của ông ấy là Vũ Đông Bình. Nghe vậy Tuấn khẽ nhíu mày một cái. Hay người họ không nghe dự báo thời tiết sao? Tôi không rõ, nhưng có lẽ đợt này lấy chỉ tiêu nên bọn họ muốn đẩy nhanh tiến độ cũng nên. Tuấn chợt suy tư rồi nói, chuẩn bị đi, đến tỉnh C vào chiều nay một chuyến. Nghe vậy, người trợ lý của anh cũng liền kinh ngạc. Giám đốc, ở đó bão vẫn chưa rút đâu, đi thời điểm này thì sẽ gặp nguy hiểm đấy. Anh sợ sao? Tôi không sợ, tôi là giám đốc gặp nguy hiểm thôi. Nhân viên Danet gặp chuyện, tôi không thể ngồi yên được, ít nhất cũng phải làm gì đó để còn có thể gặp gia đình họ. Hơn nữa chuyện này nếu để làm to lên sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Danet, thế nên tôi quyết định đến đó tham gia tìm kiếm. Nghe vậy người trợ lý cũng gật đầu một cái. Tôi sẽ chuẩn bị, chuyện này có cần báo với gia đình họ không? Hoàng Thiên Tuấn khẽ gật đầu. Nên báo để họ còn chuẩn bị. Tôi biết rồi. Sau câu đấy trợ lý cũng quay người trở ra ngoài, mà anh ngồi đấy lại càng trở nên phiền não. Khi đấy tại khu tập thể của Hội Chúa Trời Bác Ái, cô và Vân được dẫn vào một phòng hội trường không quá lớn. Không gian ở đây có phần bí bách và ngột ngạt, khiến Hạ Mi cảm thấy không thoải mái. Này, ta thấy ở đây cứ không giống một nhà thờ gì cả, cả ông ấy nữa, không giống với một mục sư đâu. Ai ngờ lời vừa dứt thì một giọng nói vang lên. Ở đây không ai gọi ta là mục sư, mà gọi là cha chỉ dẫn. Câu nói ấy khiến cô có chút giật mình quay lại nhìn. Ông ta từ khi nào đứng ngay ở phía sau? Hạ Mi cảm thấy hơi ái ngại, khẽ cúi đầu. Tôi xin lỗi. Ông ta nhìn cô lại khẽ cười, sau đấy bất chợt đưa tay lên ôm lấy bả vai của cô, những ngón tay cử động bóp nhẹ lên da thịt nơi đấy, hành động kỳ quặc. Không sao, ta không giận. Tất cả những lời nói xấu xa đều là do ma quỷ thao túng. Hãy để đấng toàn năng gột rửa tâm hồn của các con. Hạ Mi có phần gượng gạo, né tránh sự đụng chạm của ông ta. Cô sau đó chỉ cười nhạt một cái thì Vân lên tiếng. Thưa cha, bạn con, cô ấy có một đứa em trai bị bệnh tim bẩm sinh và có hội chứng tự kỷ. Bà con hay đến đây nghe cha truyền đạo. Con nói với con là cha rất mát tay, có thể chữa khỏi bệnh cho những người bị ung thư. Vậy liệu có thể giúp em của trai của cô ấy không ạ? Hạ Mi nghe thế liền cắt ngang. Em tôi chuẩn bị phẫu thuật ghép tạng, nên chúng tôi đến đây chỉ muốn cầu nguyện. Cha có thấy phiền không? Ông ta suốt nãy giờ trong cuộc nói chuyện vẫn chỉ nhìn cô. Sao lại phiền? Ta là một kẻ tôi tớ của Thượng Đế, có nghĩa vụ đem những lời cầu xin của mọi người đến đấng toàn năng để ngài ấy cứu giúp. Nhưng những căn bệnh đang ở trong bất cứ ai, nó đều là do quỷ dữ ẩn nấp ở trong đấy. Nếu con tin tưởng ta, hãy đưa em của con đến đây. Ta sẽ cầu xin ngài trên dùng sức mạnh của mình để đánh đuổi chúng. Càng nghe ông ta nói, cô lại càng cảm thấy ông ta không bình thường. Nhưng có lẽ đó là tín ngưỡng của mỗi người, cô không thể tự bác bỏ được. Cảm ơn cha, tôi chỉ cầu nguyện là được rồi. Ông ta nghe vậy lại cười rất điềm đạm, sau đó đưa tay lên định chạm vào người cô. Nhưng lần này Hạ Mi cũng đã có đề phòng, liền né tránh. Cùng lúc đấy chuông điện thoại của cô vang lên. Hạ Mi vội vàng lấy nó ra rồi áp đến tai nghe. Alo. Vâng, tôi qua đó ngay. Nói rồi cô liền tắt máy rồi nhìn sang Kỳ Vân. Bệnh viện gọi điện là em ta được sắp xếp phẫu thuật ghép tạng trong sáng nay, họ bảo tao qua đó. Nghe thấy Vân cũng gật đầu, vậy đi thôi. Sau câu đấy cô nhìn sang ông ta khẽ cười gượng một cái rồi gật đầu thay cho lời chào. Hạ Mi cũng liền đi vội ra phía ngoài. Xin phép cha. Giọng của Kỳ Vân vang lên phía sau rồi cũng đuổi theo cô trở ra. Lúc đấy ông ta đứng ở đó nhìn ra, ánh mắt như một hố đen sâu thẳm không nhìn thấy đáy. Tông Đổ Giang cũng bước đến gần. Cha muốn làm gì sao? Hãy để ý tới cô bé ấy, giữ lấy tâm hồn thuần khiết đó đến cuối cùng, vì có thể cô bé ấy đưa tất cả chúng ta lên con thuyền vĩnh hằng. Không lẽ cha muốn... Đi đi. Sau câu nói cắt ngang ấy, Tông Đổ Giang cũng chỉ khẽ cúi đầu rồi rời đi. Còn lại ông ta ở đấy, khóe miệng khẽ cong lên một ý cười mãn nguyện. Khi đấy cô và Vân cũng dắt con xe ra khỏi cổng ngồi lên. Kỳ Vân lúc này nổ máy chạy đi rồi nói. Này, ông nói chuyện khó hiểu quá, nó hơi ảo ảo kiểu gì ấy. Giờ mày mới biết sao? Tao còn tưởng là mày tin lời ông ta cơ. Thì nghe bà tao nói vậy, nhưng đến đấy ông ta toàn nói cái gì ma quỷ, nghe không có thực tế. Hà Mi khẽ thở dài một cái. Thôi kệ đi, đó là tín ngưỡng của họ mà, mình cũng không hiểu được đâu. Mà đưa tao đến bệnh viện nhanh đi. Ừ. Bọn họ ở sau đó chạy thẳng đến bệnh viện. Hạ Mi cũng làm một số thủ tục và ký giấy cam đoan cho ca phẫu thuật của em trai mình. Cô và Vân ở trước cửa phòng phẫu thuật chờ đợi suốt 6 tiếng, cánh cửa mới mở ra. Vị bác sĩ trên trán thấm mồ hôi, ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng và mệt mỏi nhìn cô nói. Ca phẫu thuật rất thành công, thời gian này chỉ cần nghỉ ngơi cho thật tốt là được, nên tránh những chuyện gây xúc động mạnh. Hạ Mi lúc này mới thở phào nhập cái mà cười. Cảm ơn bác sĩ. Sau đó em trai của cô được đưa về phòng hồi sức. Hạ Mi lúc này nhìn thằng bé mặt trắng bệch không một giọt máu và trong lòng thương xót. Thật may quá, thằng bé cuối cùng cũng không sao. Vân lúc này đi lại phía cô. Đợi khi chú Bình về, mày định giải thích thế nào về khoản tiền phẫu thuật cho thằng Duy thế? Câu hỏi của Vân khiến cô sững lại. Cô chưa nghĩ đến điều đấy nữa. Lại nhắc đến ba, suốt qua đến giờ không có liên lạc được. Cô lấy điện thoại ra, vốn định gọi cho ba của mình, thì vừa lúc này chuông điện thoại đổ lên. Cái tên trên đó cô bắt máy ngay. Dì à, dì có chuyện gì không? Đầu dây bên kia những tiếng khóc nức run run. Con ơi, ba con, ông ấy, Hạ Mi ơi. Cô nghe chữ rõ chữ không lại thêm sốt sắng. Dì Tuyết, có chuyện gì sao? Con ơi, mau về đi. Công ty báo về ba con đi vào vùng đất sụt lở, bị vùi lấp vẫn chưa tìm thấy người. Hạ Mi ơi, dì phải làm sao đây con? Những chữ rời rạc đứt quãng khiến cô chết sững. Vân đứng bên cạnh thấy lạ liền hỏi. Sao thế? Có chuyện gì à? Hạ Mi lúc này mới sực tỉnh mà nhìn sang bạn của mình. Vân, nhờ mày ở đây với thằng Duy giúp tao nhé. Tao chạy về nhà có việc gấp. Còn không chờ Vân kịp đáp lại, cô đã liền quay người bỏ chạy ra ngoài. Hạ Mi bắt taxi về thẳng nhà của mình. Vừa bước chân đến cửa đã nghe tiếng khóc sụt sịt vang lên từ bên trong nhà. Cô vội bước vào bên trong. Dì Tuyết, chuyện là thế nào? Dì ta gương mặt đầm đìa nước mắt, ngồi trên ghế sofa. Vừa nhìn thấy cô thì đã liền nức nở hơn. Hạ Mi, bà con ông ấy, bây giờ dì phải làm sao bây giờ? Con bé Sam cũng còn quá nhỏ. Cô nhìn dáng vẻ dì ta như vậy, trong lòng cũng sợ một cách khủng khiếp. Đôi đồng tử đã chuyển sang dần đỏ hoe, mà tiến lại gần run run hỏi. Là thật sao? Dì ta gào khóc lên mà gật đầu. Bên phía công ty ba con làm mới gọi điện báo. Họ nói đội cứu hộ phát hiện ra chiếc xe của ba con bị một lớp đất đá vùi lấp ở dưới chân núi Nam. Giám đốc của họ cũng đã đến tỉnh C để hỗ trợ tìm kiếm với đội cứu hộ rồi. Hạ Mi thất thần ngồi phịch xuống ghế, nước mắt vô thức chảy dài xuống. Cả người cô run lên bần bật. Sao có thể chứ? Ba không thể bỏ đi mà không nói một lời như vậy. Dì Tuyết xích lại gần, túm lấy cánh tay của cô. Hạ Mi, họ nói vẫn chưa tìm được người bị vùi lấp. Có khi nào ba con đã chạy được rồi, cuốn đẩy ra nơi nào khác không? Dì phải tìm ông ấy mới được. Ông ấy không thể nào bỏ mẹ con dì đi như vậy. Hạ Mi nhìn sang dì ta. Rõ ràng là dì ta vốn không ưa cô, nhưng dì ta yêu ba cô là thật. Thế nên dù dì ta có khó chịu với cô thế nào, cô cũng đều nhắm mắt làm ngơ. Bởi dì ta là người đã kéo ba cô lên khỏi địa ngục tối tăm khi mà người phụ nữ ấy rời đi. Cô cảm ơn vì điều đó. Hạ Mi nhìn dì ta cũng bật khóc thành tiếng. Cô sau đó giữ tay của dì ta mà lắc đầu giói. Dì ở nhà đi, dì còn phải chăm cho em Sam nữa, để con đi. Không được, dì muốn đi tìm ông ấy. Nói rồi bà Toan đứng dậy, nhưng cô liền giữ lại mà nức nở nói. Dì Tuyết, dì đi rồi Sam phải làm sao? Con làm sao có thể thay thế được dì mà chăm con bé? Dì ở lại đi, con sẽ đi tỉnh C, nhất định sẽ tìm được ba về. Dì ta lúc này cũng bình tĩnh hơn mà nắm chặt tay cô. Hạ Mi, nhất định phải đưa ông ấy về nha con. Cô chỉ khẽ gật đầu một cái, sau đó vội chạy về phòng, đem theo một số đồ cần thiết, bỏ vào túi cùng với tiền bạc mà trở xuống nhà. Hạ Mi gọi một chiếc taxi rồi mở cửa ngồi vào. Cho cháu đi tỉnh C. Nghe vậy người lái xe cũng sửng sốt. Cô đi tỉnh C làm gì vậy? Ở đó đang có bão lớn lắm đấy. Dạ cháu có việc gấp. Chú cứ chở cháu đến đó, cháu gửi thêm tiền ạ. Làm ơn giúp cháu với. Tài xế nhìn dáng vẻ cô có vẻ khẩn cấp, nên lại có phần gấp gáp, cũng không nỡ từ chối. Sau đó chiếc xe cũng lăn bánh chạy đi, từng chút đến đường quốc lộ, rồi chạy xa xa dần khỏi thành phố. Chiếc xe lao rời khỏi một vùng trời mây xanh, rồi từng chút đi về phía khoảng xám xịt phía trước. Những cơn giông gió thổi đến mù mịt, trận mưa rào cũng bắt đầu xuất hiện, chút thẳng xuống lớp cửa kính. Chiếc cần gạt vừa mới lau kính, vài giây sau đó liền không thấy rõ đường. Tài xế cũng không dám đi nhanh, mà Mi ngồi trong đấy, lòng dạ như thiêu đốt. Cô siết chặt cái điện thoại trong tay của mình, trong đầu không ngừng cầu nguyện. Xe chạy hơn một giờ đồng hồ cũng đi vào địa phận của tỉnh C. Nơi này giông gió thổi đổ cả cây cối, nước ngập cả con đường trải nhựa. Lực của gió cản vận tốc xe, chiếc taxi tưởng chừng như cứ nhích từng chút một. Lúc này người tài xế mới nhìn sang cô hỏi. Cô gái, đến tỉnh C rồi, cô muốn đi đâu? Gió lớn quá, tôi e là xe không chạy được nữa. Hạ Mi nghe vậy liền vội nói. Chú có biết núi Nam không ạ? Cháu đến đó với. Vừa nghe cô nói thế, tài xế liền sợ hãi. Núi Nam? Ở đây báo là đang có sạt lở đất đấy, nguy hiểm lắm, cô đừng đi tới đó. Hạ Vi nghe vậy lại càng thêm sốt sắng. Chú giúp cháu đi ạ, ba cháu đang ở đấy, cháu đến tìm ba của mình. Cô ơi, xin lỗi cô, tôi không có đi vào đó được đâu, nguy hiểm lắm. Cô thông cảm cho tôi nhé, tôi chỉ có thể chở cô đến đây thôi. Nhà tôi còn vợ và ba đứa con thơ, cả năm miệng ăn trông chờ vào cái nghề của tôi không thể mạo hiểm được. Hạ Mi nghe vậy cũng biết là mình không thể làm khó người khác. Vậy từ chỗ núi này đến núi Nam còn bao xa nữa ạ? Còn tầm 7 km nữa, nhưng tôi khuyên cô đừng nên đến đó. Nếu ba cô ở đấy, chắc là ông ấy cũng đã rời khỏi đó lâu rồi. Cô nên về nhà đợi tin thì tốt hơn. Hạ Mi nhìn con đường mịt mù, ngập ngụa nước phía trước, mà trong lòng cũng uống nước theo. Cô vội lấy tiền ra trả cho người lái xe rồi mở cửa. Thấy vậy chú ta lại nói. Cô định xuống ở đây sao? Hạ Mi nghe vậy quay qua, khẽ nhìn mà gật đầu. Cảm ơn chú đã chịu chở cháu đến đây. Nếu cô muốn đến núi Nam thì tôi khuyên nên đợi xe của đoàn cứu hộ đi qua thì xin đi nhờ. Đừng có tự ý đi một mình, nguy hiểm lắm đấy. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Nói rồi cô định bước xuống thì người tài xế ấy liền vội lấy ra một chiếc áo mưa đem theo mà đưa cho cô. Cô cầm lấy mà mặc tạm. Hạ Mi nhìn đến nó, sau đấy cũng nhận lấy. Cảm ơn chú. Nói rồi cô bước xuống xe, sau đó chạy vội lên một mái hiên nhà. Người dân mặc áo mưa vào, chiếc taxi ấy cũng quay đầu chạy đi. Ở giữa một con phố, nhà nhà đóng cửa kín mít, cây cối đổ ngổn ngang trên vỉa hè. Gió lớn thổi tung những hạt mưa nặng hạt, táp vào mặt không kịp mở mắt. Hạ Mi đứng dưới mái hiên đấy, gương mặt không ngừng lo lắng. Ánh nhìn liên tục ngó trước nhìn sau, tìm kiếm một chiếc xe chạy đến. Nhưng ở trong tâm bão này, đến một con muỗi còn không có, thì kiếm đâu ra một người qua đường. Cô đứng đấy không biết bao lâu, tới khi đó nhìn thấy một chiếc xe từ xa. Hạ Mi vội vã chạy ra phía mép đường đưa tay ra vẫy. Nước mưa như thả đổ về nguồn, chẳng mấy chốc đã nhuộm ướt sũng. Đến cả chiếc áo mưa dày cũng không bảo toàn cho cô khô ráo. Chiếc xe từ xa mỗi lúc một lao đến gần, nhưng sau đó cũng vụt qua cô. Nước ở dưới đường tạt bắn lên người, gió thổi bay cả chiếc mũ của áo mưa. Cả người cô trong chốc lát đã ướt như trượt lột. Hạ Mi đưa tay vuốt gương mặt của mình, nhìn theo chiếc xe đã chạy xa tít. Khó khăn lắm mới tìm được một người đi qua, thế mà họ lại không có ý muốn giúp đỡ cô. Làm ơn giúp tôi với. Đôi mắt đã đỏ ngầu với nước mưa, cay xè. Hay vì Tuyến Lệ thúc ép, cô cởi chiếc áo mưa đã không còn tác dụng ra khỏi người của mình. Cả cơ thể nhỏ nhắn, đội cả một trời mưa sông bão bùng, tưởng như là một cơn gió có thể cuốn trôi đi. Hạ Mi đứng đấy dưới bờ môi đang dần tím tái, cả người run lên bần bật vì lạnh, bàn tay liên tục lau gương mặt của mình. Ánh mắt vẫn cố mở to để tìm kiếm. Một lúc sau, trong màn mưa mì mụt kia, một chiếc xe đen bóng từ xa lao tới. Hạ Mi lần này cương quyết chặn xe bằng được. Đợi khi xe lao đến gần, cô liền chạy thẳng ra giữa đường. Sau đó tiếng phanh kít kéo dài, nước trên mặt đường rẽ sóng rồi bắn sang hai bên. Khi xe vừa kịp dừng lại trước cô, nước cũng táp thẳng lên người. Hạ Mi lúc này chạy lại phía cửa kính đập tay vào. Mọi người đang đi đâu vậy? Làm ơn giúp tôi với, cho tôi quá giang một đoạn có được không? Khi ấy chiếc cửa kính xe cũng dần dần được hạ xuống. Cô đưa tay vuốt mặt của mình rồi nhìn vào. Giúp tôi... Chỉ mới nói được hai chữ đấy, Hạ Mi liền sửng sốt khi bắt gặp người đàn ông ngồi trong xe. Là anh sao? Sự đụng mặt nhau ở đây cũng khiến Tuấn có chút ngạc nhiên. Anh khẽ nhíu mày nhìn cô. Sao cô lại ở đây? Hạ Mi đứng ở ngoài trời mưa rét buốt, vừa lạnh vừa ướt, lại thêm trong lòng đang đứng ngồi không yên. Cô run rẩy nói. Anh đang đi đâu vậy? Có thể cho tôi quá giang một đoạn được không? Tuấn lúc này mới sực nhớ ra tình cảnh lúc này. Anh đưa tay mở chốt, cánh cửa bật ra. Hạ Mi khẽ cười mừng một cái, sau đó liền mở cánh cửa định ngồi vào. Nhưng lúc này cô mới nhận ra từng cái thảm lót sàn xe cũng bốc một mùi tiền, mà cả người cô thì đang ướt như chuột rượt chuột dưới cống. Bất giác cũng đắn đo. Tuấn thấy cô cũng chưa ngồi vào lại lên tiếng. Sao còn không vào nhanh đi? Hạ Mi nghe vậy mới nhìn anh ái ngại nói. Anh không ngại xe bị bẩn chứ? Vừa nghe cô nói thế, Tuấn có một chút bực bội thở hắt ra một cái. Sau đấy không nói lời nào, trực tiếp túm lấy tay của cô kéo mạnh vào bên trong. Hạ Mi bị bất ngờ không kịp giữ thăng bằng mà liền ngã vào người của anh. Tuấn sau đó cũng với tay đóng cửa lại rồi gắt. Cô không muốn xe bị bẩn, thế muốn mình bị chết vì lạnh sao? Hạ Mi lúc này mới ngồi thẳng dậy, thấy người anh cũng sớm đã bị cô làm cho vấy nước, sau đó liền nói. Làm phiền anh tôi cũng cảm thấy ngại quá, nên không muốn gây ra bất tiện nào nữa. Tuấn nhìn cô ngồi trong xe đóng kín nhưng người vẫn còn run rẩy, gương mặt đã tím tái, bờ môi trắng bợt ra mà hướng mắt đến người trợ lý của mình nói. Minh, đến khách sạn trước đi. Nghe vậy chiếc xe cũng chạy đi, Mạ Mi lúc này vội nói. Các anh đến đâu vậy? Tôi muốn tới núi Nam, nếu tiện thì cho tôi tới đó được không ạ? Tuấn nghe thế khẽ nhíu mày. Núi Nam, cô đến đó làm gì? Hạ Mi nhìn anh một hồi, đôi hàng mi ướt sũng rũ xuống. Tôi tìm ba của tôi. Ba cô ở đây sao? Hạ Mi khẽ gật đầu một cái. Ba tôi đến đây công tác. Khi nãy người phía bên công ty báo là xe của ba tôi gặp nạn ở núi Nam nhưng vẫn chưa tìm được người. Tuấn nghe vậy khẽ nhíu mày, trong đầu anh cũng phán đoán được sự việc. Mà khi đấy trợ lý Minh của anh cũng nhìn qua cô qua chiếc gương chiếu hậu mà hỏi. Ba cô làm ở công ty nào? Danet, tập đoàn bất động sản. Vậy... Cô chưa kịp nói hết Tuấn đã cắt ngang. Tôi cũng đến núi Nam, nhưng bây giờ chưa thể tới đó được, phải về khách sạn trước. Nghe vậy Hà Mi cũng liền sửng sốt. Anh cũng đến núi Nam sao? Đưa tôi đó đi. Bây giờ đó nguy hiểm lắm, xe cũng không thể qua được. Muốn tới đó phải đến cùng với đội cứu hộ. Hơn nữa cô nhìn độ bộ dạng của cô đi, sợ chưa đến nơi cũng đã nằm lăn ra rồi đấy. Nhưng mà tôi không chờ được. Không chờ được sao? Thế cô định làm cái gì? Cô đến đó chẳng giải quyết được cái việc gì cả, lại kéo bản thân mình vào nguy hiểm thôi. Nếu như ba của cô còn sống, ông ấy biết cô đang gặp chuyện sẽ chạy lại đến cứu cô. Như vậy thì chẳng phải là cô gián tiếp đẩy ba mình vào chỗ chết nữa hay sao? Hạ Mi nghe anh nói vậy cũng không phải thấy không có lý, chỉ là cô quá nóng ruột tìm ba mình. Nhưng sau đó cô cũng chỉ đành thuận theo mà nghe lời anh. Chiếc xe chạy thêm một đoạn nữa, rẽ vào một khách sạn lớn. Bọn họ bước xuống rồi đi thẳng vào quầy lễ tân. Minh lúc này lấy tờ giấy của mình đưa cho nhân viên lễ tân. Tôi đến nhận phòng. Cô lễ tân kiểm tra một hồi, sau đấy giao hai thẻ phòng cho cậu ta. Minh nhận lấy rồi quay lại đưa cho anh. Giám đốc, đây là phòng của anh. Anh có cần đặt phòng cho cô ấy không? Hạ Mi nghe vậy liền vội vàng nói. À, tôi tự đặt là được rồi. Nói rồi cô cũng liền đi lại phía quầy. Cho tôi lấy một phòng nhỏ thôi, càng rẻ càng tốt. Nghe vậy nhân viên lễ tân lại khẽ mỉm cười. Thật xin lỗi quý khách, vì tình hình mưa bão nhiều, khách không kịp về nên đã đặt kín phòng rồi. Phòng vị khách kia vừa lấy là phòng cuối cùng rồi ạ. Phòng cuối cùng rồi sao? Dạ vâng, thật xin lỗi quý khách. Nghe vậy Minh lại lên tiếng. Phòng chúng tôi đặt là phòng đôi, nếu cô không ngại thì... Hạ Mi quay người nhìn cậu ta mà cười gượng. Tôi lo có hơi bất tiện. Lúc này nhân viên lễ tân lại lên tiếng. Chúng tôi có một phòng nhỏ bỏ trống, là nơi nghỉ của nhân viên. Thời tiết đang mưa bão thế này, nếu quý khách không thể chê thì có thể ở tạm ở phòng đấy. Chỉ có điều là hơi bất tiện là không có nhà tắm. Nếu mọi người quen nhau có thể sử dụng chung một nhà tắm chắc là không sao. Phòng đấy nằm cuối dãy hành lang phía phòng kia. Hạ Mi nghe vậy thì liền hỏi. Vậy tiền phòng hết nhiều không ạ? Nhân viên khẽ cười. Chúng tôi hỗ trợ quý khách để xin lỗi về sự bất tiện này. Nếu mà quý khách đồng ý, tôi sẽ đưa chìa khóa phòng. Hạ Mi nghe thế chần chừ một hồi, sau đó khẽ gật đầu. Cảm ơn tôi đặt phòng đó, dù sao cũng chiếm mất một phòng nên tôi sẽ trả phí dịch vụ. Nói rồi cô liền lấy trong túi ra một tờ tiền đưa cho nhân viên lễ tân. Mà Tuấn lúc này đi lại phía đấy lên tiếng. Chìa khóa đâu? Nghe thế cô nhân viên lễ tân cũng liền lấy đưa cho anh. Tuấn lúc này trả lại tiền vào tay của cô, rồi lấy chiếc thẻ đen của mình đưa cho cô nhân viên lễ tân kia. Mọi chi phí cứ quẹt thẻ là được, xong thì đem lên phòng cho tôi. Anh nói rồi cũng đặt chiếc thẻ lên bàn, rồi cầm chìa khóa phòng mà túm tay cô, kéo đi trong sự ngơ ngác không hiểu gì của Hạ Vi. Minh thấy vậy cũng vội vã theo sau. Bọn họ đi thẳng đến trong thang máy. Tôi lúc này đưa chìa khóa cho cậu ta. Minh thấy thế lại khó hiểu. Có chuyện gì sao giám đốc? Anh lúc này bình thản nói. Cậu ở phòng tạm này đi. Vừa nghe vậy, cả hai người đều sửng sốt. Hạ Mi lên tiếng. Phòng này của tôi mà. Cô ở chung phòng với tôi, cậu ta ở phòng đó là được rồi. Minh lúc này cũng quá hiểu tính anh, cậu ta không dám thắc mắc mà chỉ lặng lẽ nhận lấy chìa khóa. Hạ Mi lúc này cũng đáp lại. Sao tôi lại ở chung phòng với anh chứ, như vậy không có tiện đâu. Lời vừa dứt, cửa thang máy cũng mở ra. Tuấn ngay sau đó liền túm tay cô, kéo đi thẳng đến số phòng đã đặt. Anh đưa thẻ lên quẹt, sau đó đẩy cửa, kéo theo cô vào bên trong. Hạ Mi lúc này có chút căng thẳng. Này, rốt cuộc là anh muốn làm gì thế? Tuấn nghe vậy cũng quay lại nhìn. Cô nghĩ là tôi sẽ làm gì? Một câu hỏi ngược lại bất giác khiến Hạ Mi có chút đề phòng né tránh anh. Tuấn sau đó thở hắt ra một cái. Cái bộ dạng nhếch nhác bây giờ của cô ấy, tôi không có hứng thú nổi đâu. Nên cô không cần phải lo. Mau tắm đi, ở đây có nước nóng đấy. Nếu cô ở phòng kia thì chắc giờ này đang ngồi run rẩy rồi. Nói xong câu đó, anh cũng đi thẳng vào trong. Mà Hạ Mi lúc này lại nghi hoặc nhìn anh một hồi. Nhưng sau đó vì cơn lạnh bủa vây nên cô cũng đành bẽn lẽn hướng đến nhà tắm mà bước vào. Hạ Mi chút bỏ hết lớp quần áo đã ướt sũng, cô ngâm mình trong bồn tắm nước nóng. Hơi ấm bốc lên chẳng mấy chốc đã dần xoa dịu đi cơn lạnh khi nãy. Sắc mặt của cô cũng trở nên tốt hơn. Khi bản thân ổn hơn nhiều, Hạ Mi mới bước ra khỏi bồn tắm. Lúc này định thay đồ, cô mới sực nhớ ra là cô không hề đem theo bộ quần áo nào cả. Hạ Mi chán nản lấy tay đánh vào đầu của mình một cái, sau đó có phần gượng gạo mới lấy chiếc khăn cuốn lấy thân của mình, rồi đi lại mở cửa hé nhìn ra. Này anh! Một tiếng gọi kéo sự chú ý của Tuấn. Anh nhìn đến cô chỉ lộ mỗi cái mặt mà khẽ nhíu mày. Có chuyện gì sao? Hạ Mi cười gượng gạo mà trả lời. Quần áo của tôi ướt hết rồi, mà tôi lại quên không đem theo đồ. Chỉ cần nói vậy Thuấn cũng hiểu ra vấn đề. Anh thở dài nhìn cô. Cô đi vào vùng mưa bão tìm ba của mình mà lại không đem theo quần áo để thay sao? Tại vì lúc đó tôi vội quá. Có thể hỏi giúp tôi khách sạn có dịch vụ giặt đồ sấy khô được không? Tuấn nghe vậy nhìn cô một hồi, sau đó lại quay người đi. Một lúc sau trở lại, trên tay cầm theo một chiếc áo của mình rồi đưa cô. Mặc tạm áo của tôi đi, đồ để bảo nhân viên lên lấy đem đi giặt. Mi ái ngại nhìn anh rồi cũng nhận lấy chiếc áo. Cảm ơn. Nói rồi cô quay ngược lại vào phòng tắm, cầm lấy chiếc áo của anh mặc vào, sau đó mới chờ mở cửa đi ra ngoài. Hạ Mi bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo phông rộng thủng thỉnh của anh, nhưng vẫn không giấu được cái phập phồng ở ngực đang nhô lên. Thân áo ngắn chỉ vừa khéo che đi được cặp mông tròn trịa, còn đôi da thịt của đôi chân dài cứ được phơi bày lộ liễu. Hạ Mi có phần ngại ngùng, túm lấy tà áo kéo xuống rồi nói. Anh còn cái nào dài hơn không? Hoàng Thiên Tuấn lúc này mới quay người lại nhìn. Trong giây lát, anh như bị ma quỷ hớp mất hồn mà sững lại. Tầm mắt dù đang cố kiểm soát nhưng vẫn không chống lại được bản năng mà nhìn đến cặp chân thon gọn cùng cái thứ đang phập phồng. Hạ Mi thấy anh cứ nhìn mình như vậy thì có chút ngại. Đôi chân càng thép khép lại, bàn tay liên tục kéo tà áo xuống, mà cái sự e thẹn ấy của cô lại càng khiến anh đứng ngồi không yên. Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa phòng vang lên, kéo Tuấn trở lại thực tại. Anh sau đấy vội vàng quay người đi thẳng ra ngoài. Khi đó có khẽ chửi thề. Chết tiệt, sao mà nóng quá. Anh đi lại phía cửa mở ra. Lúc đấy cậu Minh đứng ngay đó nhìn anh khẽ cười. Giám đốc, tôi có thể dùng nhà tắm được không? Tuấn nghe vậy lại nhớ đến dáng vẻ của cô khi nãy mà liền nói. Không được, cậu mai hãy tắm đi. Ờ, nhưng mà... Còn chưa kịp nói hết, Tuấn cũng liền đóng cửa lại, khiến cậu ta có chút giật mình mà ngơ ngác. Sau đấy cũng đành lủi thủi đi về. Lúc này Hạ Mi cũng đi ra ngoài. Ai thế? Tuấn nghe vậy theo phản xạ quay người lại. Vừa lúc cô đã đứng ngay phía sau làm anh giật mình, tầm mắt lại đặt đến phần ngực áo đã khẽ phập phồng kia. Anh cố nén xuống mà nói. Nhân viên tới lấy đồ thôi. Thế để tôi đi lấy. Nghe vậy Tuấn liền kéo cô lại. Không cần, để tự họ tự vào lấy đi. Giờ cô về phòng nằm nghỉ đi, đừng có lượn qua lượn lại như vậy nữa. Đắp chăn kín và không cảm lạnh đấy. Hạ Mi nghe thấy cũng ngây ngô đáp lại. Tôi cảm thấy ổn hơn rồi mà. Tôi bảo cô nghỉ thì cô cứ nghỉ đi. Nhưng... Còn chưa kịp nói hết, Tuấn đã kéo cô đi thẳng tuột vào trong phòng. Sau đấy đẩy cô ngồi xuống giường, tự lấy chăn phủ lên trên người cô. Ngủ một lát đi, khi nào đi tôi sẽ gọi cô dậy. Nói rồi anh thở ra ngoài, đóng chặt cửa lại. Tuấn lúc này mới thở mạnh một tiếng, trong người quả thực đang bức bối khủng khiếp. Mạ Mi lúc này ngồi đấy mới kéo tấm chăn xuống khỏi đầu mình ra phía cửa. Không hiểu được ý của anh, nhưng cô cũng đành nằm xuống vậy. Bên ngoài kia mưa vẫn hắt mạnh vào lớp cửa kính qua ô cửa sổ, từng giọt đọng lại nối đuôi nhau chảy trượt xuống. Bỗng nhiên cả người cô co rúm lại, bàn tay siết chặt lấy tấm chăn, ánh mắt cứ nhìn đăm đăm ra phía ngoài ô cửa sổ. Ba, nhất định là ba đừng có chuyện gì. Có lẽ những ngày qua đối với Hạ Mi vô cùng mệt mỏi, thế nên mới nằm đó Hạ Mi đã thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ khi bên tai vang lên tiếng gọi nhỏ, Hạ Mi, âm thanh có phần dịu dàng lôi kéo ý thức của cô tỉnh lại. Đôi mắt mở ra lại nhìn thấy gương mặt tuyệt đẹp như pho tượng điêu khắc, mà trong thoáng chốc lại ngây người. Bên phía đội cứu hộ vừa liên lạc với tôi, họ nói rằng bão đã rời đi, nhưng mà tình trạng mưa rông vẫn còn. Giờ họ tiếp tục công cuộc đào đất để tìm kiếm, cô có muốn qua đó không? Câu nói của Tuấn làm cô sực tỉnh. Hạ Mi liền ngồi bật dậy. Đưa tôi qua đó đi. Đồ của cô giặt khô rồi đấy, cô thay đi, tôi đợi bên ngoài. Nói rồi anh cũng quay người trở ra ngoài. Mạ Mi nôn nóng cũng liền bước xuống giường, đi lại lấy đồ của mình thay vào, mà không hề để ý đến việc tại sao anh lại biết tên của cô, tại sao đội cứu hộ ba cô lại gọi điện cho anh. Hạ Mi thay xong cũng liền vội trở ra ngoài. Bọn họ sau đó đi xuống sảnh, mình lấy xe chờ sẵn. Cả hai ngồi vào chiếc xe cũng đã chạy đi. Trời ngoài kia vẫn mưa như chút nước, nhưng giông gió không còn lớn như lúc trước nữa. Xe chạy thêm một đoạn đường dài, đi vào những con đường đất đỏ lũng nước, những ổ gà chồng chành khiến chiếc xe xóc lên xóc xuống. Sau đó xe chạy vào một khu nhà máy thủy điện rồi dừng lại. Bọn họ mở cửa bước xuống. Lúc này vài cán bộ mặc áo mưa đi ra. Các vị là người thân của người bị mất tích phải không? Hạ Mi vừa nghe vậy đã liền nói: Vâng, tìm thấy ba cháu chưa ạ? Vị cán bộ khẽ lắc đầu. Bão tuy đã rời đi nhưng mà tình trạng mưa sông vẫn khiến cuộc đào đất gặp khó khăn. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực tìm kiếm. Ở đâu về ạ? Cháu đến đó được không? Địa hình nguy hiểm lắm. Tôi nghĩ mọi người nên ở đây đợi tin tức thì hơn. Không sao đâu ạ. Thầy cô vẫn cương quyết, vị cán bộ ấy cũng không khuyên can thêm nữa. Mọi người mặc áo mưa vào đi, rồi theo chúng tôi đến chân núi phía nam. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, bọn họ đi theo lối mòn nhỏ ra phía sau khu nhà máy thủy điện, rồi đi vào những vũng nước ngập từng chút hướng đến ngọn núi trước mắt. Hạ Mi có phần nóng ruột nên vội vã hơn, không cẩn thận cô dẫm phải một hòn đá bị trượt chân. Vừa lúc đấy Tuấn cũng đưa tay ra đỡ. Cẩn thận chứ, đừng gấp quá. Cảm ơn. Cô vội đẩy anh ra, sau đó cũng bước tiếp, đi thêm một đoạn đường lầy cũng đến được giáp chân núi. Nơi đấy đất đá ngổn ngang. Thứ làm cô để mắt đến chính là chiếc xe đã lật ngửa, bị đất vùi mất phân nửa kia. Hạ Mi nhìn được biển số của nó, ánh mắt cô trở nên đỏ hoe, vội chạy tới đấy. Tuấn thấy vậy liền nói: Hạ Mi, cẩn thận một chút. Mưa vẫn còn chút xuống, con đường chảy chùa. Cô đi lại phía chiếc xe, ngó vào nhìn bên trong trung khính. Khoang xe rỗng không, có thể ba cô đã rời khỏi xe trước khi nó bị vùi lấp cũng nên. Lúc này vị cán bộ đi lại phía đội cứu hộ đang còng lưng đào lớp đất lên, nhưng rồi lại bị nước mưa đẩy xuống lấp mà nói: Có kết quả gì không? Tình hình mưa sông lớn như vậy khiến việc tìm kiếm khó khăn. Đất được đào lên thì lại bị nước mưa đẩy vùi lấp đến đấy. Tôi nghĩ nên đợi mưa ngớt tiếp tục tìm kiếm, bởi tình trạng núi ở đây vẫn còn sụt lở xuống rất nguy hiểm. Hạ Vi nghe vậy liền đi lại: Mọi người tìm quanh ở đây chưa ạ? Có thể ba cháu đã rời khỏi xe mà chạy đi trước khi núi lở sạt. Chúng tôi cử người tìm kiếm xung quanh cả rồi, nhưng vẫn không có kết quả đâu. Sạt lở núi khiến nơi này bị phủ hàng ngàn mét khối đất, muốn đào lên chắc phải cần rất nhiều thời gian. Vừa lúc đấy một bóng người chạy lại: Tôi vừa đào được cái này. Anh ta đưa ra một chiếc điện thoại đã bị bám bẩn. Hạ Mi nhìn thấy nó thì liền cầm lấy. Cả người cô không ngừng run lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm nó. Cô nhận ra nó bởi chiếc ốp điện thoại. Đó là chiếc ốp mà cô đã tự mua và vẽ lên đấy một hình gia đình ngộ nghĩnh, không nhầm đi đâu được. Anh đào được cái này ở đâu vậy ạ? Anh ta nghe vậy chỉ tay về hướng đó. Vừa lúc đấy ở trên vách núi, một đất đá lại sụt và rơi xuống, mọi người kéo nhau lùi về. Tình trạng này nên dừng lại cuộc tìm kiếm đi, chờ mưa tạnh rồi tiếp tục tìm, nếu không thì nguy hiểm lắm đấy. Vị cán bộ nghe vậy cũng gật đầu: Được rồi, bảo mọi người dừng lại đi. Hạ Mi nghe vậy liền sửng sốt: Tại sao lại dừng lại à? Cháu xin các chú hãy tiếp tục tìm kiếm ba cháu đi ạ. Cháu gái, cháu thấy rồi đấy, tình hình nguy hiểm lắm. Đội cứu hộ cũng đã nỗ lực rồi, nhưng mà địa hình này phải tạm dừng lại. Cô túm lấy tay vị cán bộ đó, dưới trời mưa đã không nhìn thấy được đâu là nước mắt nữa, nhưng cái âm thanh run rẩy và nước nở ấy lại khiến bất cứ ai cũng cảm nhận được. Cháu xin các chú mau cứu ba của cháu với. Vị cán bộ ấy gương mặt có vài phần khó xử: Thật sự xin lỗi mọi người cứu hộ, nhưng cũng cần phải giữ an toàn. Đợi khi tình trạng này chấm dứt, mọi người nhất định sẽ tìm ra ba cho cháu. Hạ Mi nghe vậy lại cuống luống khóc lớn lên: Đừng mà, đừng bỏ rơi ba của cháu. Tuấn lúc này mới đi đến kéo cô lại: Hạ Mi, đừng làm khó mọi người nữa, họ cũng rất nỗ lực rồi. Cô nghe thế quay sang nhìn anh với đôi mắt thấm nước, sau đó bất chợt đặt chiếc điện thoại của ba cô vào tay của anh, rồi quay người chạy đến vị trí được chỉ khi nãy. Tuấn thấy vậy liền hốt hoảng vội đuổi theo: Hạ Mi, cẩn thận. Cô bỏ qua lời của anh, ngồi xuống đấy, dùng bàn tay nhỏ bé của mình đào xuống những lớp đất dày đặc, nước mắt cũng như mưa mà rơi lã chã xuống. Ba đừng lo, nhất định con sẽ tìm được ba. Vừa nói những ngón tay của cô vẫn liên tục cào xuống lớp đất ấy, thi thoảng còn vướng vào những cục đá sắc nhọn cứ lên đầu ngón tay đến rách tứa máu. Tôi lúc này lại gần phía cô: Hạ Mi, cô điên rồi sao? Không thấy núi vẫn đang sạt lở sao? Cô vẫn không để ta lời của anh, mất tay anh ra tiếp tục đào tiếp. Tuấn thấy vậy liền có chút bực bội, kéo mạnh cô về phía của mình mà gắt lên: Hạ Mi! Cô lúc này mới nhìn lên anh, ánh mắt đẫm lệ lóe lên những tia đau thương mà gào lên trong nước mắt: Anh làm sao mà hiểu được cảm giác của tôi chứ? Người phụ nữ ấy năm đó đã bỏ chị em tôi đi, thứ mà chúng tôi còn lại duy nhất chính là ba mình. Nếu như ấy có bỏ đi nữa chúng tôi phải làm sao đây? Hoàng Thiên Tuấn nhìn dáng vẻ của cô, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác đau thắt. Có lẽ đó là thứ tình cảm thương xót của con người sao? Anh bất chợt kéo cô vào lòng mà ôm chặt lấy. Tôi hiểu, nhưng bây giờ cô cứ mất bình tĩnh thế này thì giải quyết được gì? Hãy giữ cho bản thân an toàn. Tôi nghĩ đó là điều mà ba cô mong muốn. Khoảnh khắc ôm cô vào lòng, anh xuất hiện một thứ cảm xúc khó tả. Vòng tay vô thức siết chặt lấy cô. Bản thân đối với người con gái này bỗng nhiên đặt tâm tư khá nhiều. Lại thấy cô không có động thái gì, Tuấn khẽ nhíu mày rồi đẩy cô ra. Lúc này mới phát hiện ra Hạ Mi đã rơi vào tình trạng bất tỉnh. Hạ Mi. Anh lay nhẹ cô một cái không được, Tuấn liền vội vàng bế bổng cô lên rồi chạy đi. Khi đấy ở phía sau, một đợt sạt lở lại đổ xuống, mọi người cũng vội vàng rời khỏi nơi đấy. À ơi, em ngủ cho ngoan. Ông trời hãy khoan đổ mưa, để chị còn vội đi chợ mà nấu bữa trưa. Giọng hát trong trẻo của bé gái 13 tuổi ngồi bên cạnh chiếc giường, bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ lên bờ vai của đứa trẻ sơ sinh, từng chút à ơi xu ngủ. Khi mà đứa bé đã không còn ọ ẹ, hơi thở đều đặn, thoang thoảng mùi sữa mới, Hạ Mi chậm rãi dừng tay lại, rồi với lấy chiếc gối chèn chặn hai bên người em trai mình, sau đó mới an tâm đứng đấy. Con bé nhìn ra phía ngoài trời, một màu so chám bao phủ lên vạn vật. Gió bắt đầu nổi cơn, nó đi đến đóng cửa sổ lại, sau đó đến phòng của ba mình, khẽ đẩy cửa vào. Một mùi bia rượu nồng nặc và chua lòm bốc lên. Ba nó ngồi dưới sàn gạch, dựa lưng vào thành giường, quần áo xộc xệch, râu mọc quanh miệng, cả người nhếch nhác bốc mùi. Nó bước vào trong, nhặt quần áo vương vãi lên trên, cũng tiện thu dọn những vỏ lon, chai rượu rồi nói: "Ba, con vừa cho em ngủ rồi. Ba để ý một chút để con chạy ra chợ nha." Ông Bình đôi mắt nhắm chặt, tiếng thở khò khè ám mùi men say. Nó thấy vậy cũng chẳng nói gì nữa mà quay người trở ra ngoài. Vừa khi đấy, tiếng rào rào trên mái tôn nhà vang lên. Con bé nhìn ra phía cửa thở dài: "Lại mưa rồi." Nói rồi nó quay vào nhà, lấy chiếc ô đã xách đôi mà khi đi ra ngoài bật lên. Con bé đóng cửa cẩn thận, chạy đi hướng về chợ cóc nhỏ gần nhà. Gió thổi lớn làm chiếc ô như muốn bật ngửa lên. Hạ Mi hai tay giữ chặt lấy quai cầm đi. Đi chậm hơn một chút, nước mắt hắt xuống, nước mưa hắt xuống đôi chân nhỏ. Chiếc dép cũ đã sắp bung quai ướt nhẹp, nhưng con bé chẳng để ý điều đấy. Nó chạy ra tới chợ, vừa thấy con bé, bà Út bán rau liền gọi lại: "Hạ Mi, lại đi con." Nghe vậy con bé liền đi tới cười cười: "Dạ, nay ăn cái gì nào?" "Bà cho con hai trái cà chua ha. Trời mưa này ăn canh cà chua là ngon nhất đó bà." Bà Út nghe vậy liền lấy túi bốc đến 5-6 trái, còn bỏ thêm vào đó vài củ khoai, cà rốt. Thấy vậy con bé lại nói: "Bà Út, con không ăn khoai với cà rốt đâu ạ." "Đây là bà cho con. Suốt ngày ăn canh cà chua không à? Lấy khoai với cà rốt về, thỉnh thoảng hầm canh cho bố chứ." "Nhưng con không mang đủ tiền thưa bà." "3.000 thôi, đưa bà 3.000 là được rồi." "Sao có 3.000 thôi ạ?" "Thì bà bảo cứ đưa đây." Hạ Mi nghe vậy lại lấy trong túi quần ra sấp tiền lẻ, rồi lấy một tờ 5.000 đưa cho bà Út: "Con gửi bà 5.000 nha. Bà bán như vậy lỗ mất thì sao ạ?" "Cái con bé này." Bà Út cầm lấy tiền, sau đó lại bốc thêm chanh ớt, hành mùi, nhét thêm vào túi rồi đưa cho nó: "Đây, mau cầm lấy đi." Con bé thấy vậy liền cười nhận lấy: "Cảm ơn bà Út nhiều, bà cho nhiều quá." "Được rồi, mau đi đi, còn về chăm em nữa con." "Dạ vâng." Con bé vừa quay người rời đi thì bà Út liền quay sang người bán hàng bên cạnh: "Con bé rõ ngoan, cho nó không lấy, cứ nhất định là phải trả tiền mới chịu. Xinh xắn mà thằng em nó cũng kháu khỉnh lắm. Chả hiểu sao con mẹ vô phúc lại bỏ hai đứa đi." "Tôi thấy chú Bình từ đợt vợ bỏ đi cũng rượu chè cả ngày, chắc là chán nản quá. Giờ việc gì cũng đến tay con bé Hạ Mi, rõ là khổ." Lời nói chuyện ấy tưởng nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai nó. Hạ Mi chỉ cười gượng, xem như là không nghe thấy gì, rồi đi đến hàng thịt. "Cô Hạnh, cho con 30.000 thịt ba chỉ ha." Cô bán thịt nhìn thấy nó liền cười: "Khiếp, để con ăn cá khô nhà bà Cúc, quên luôn cả thịt của cô rồi." "Đâu phải đâu ạ, dạo này thịt cứ lên giá quá." Con bé vừa nói vừa cười trừ, cô bán thịt liền lườm nó một cái: "Gớm, cô bao giờ mà đắt cho con chưa?" "Chính vì thế nên con mới ngại đó cô. Mua suốt cô lỗ mất thì sao ạ?" "Eo ơi, mày mua nổi mấy cân thịt mà lo cô lỗ cả hả con bé này?" "Dạ." Con bé nhe răng cười, Cái nét ngây ngô ấy vẫn chẳng che đi được tổn thương trong lòng của nó. Cô Hạnh thái thịt rồi còn bỏ thêm vào đó mấy miếng sườn. Còn giữ ít sườn đây này, cô cho mề mà ninh với cả cà rốt khoai tây là ngọt nước lắm đấy. Ôi cô lại cho thế, con ngại chết. Thôi mày, mau cầm về đi, không trời sắp mưa to rồi đấy. Dạ vâng. Con bé lấy tiền trả, sau đó nhận lấy túi thịt rồi quay người rời đi. Sau lưng nó là những lời xì xào bàn tán về mẹ của nó, nhưng con bé xem như là điếc, để mưa cuốn trôi đi. Trời trở sông lớn, nước trút xuống như thác đổ về nguồn. Con bé tay giữ chặt lấy chiếc ô mà đi về nhà. Khi đấy một cơn gió mạnh lùa đến, làm bật ngửa tán ô lên. Lực gió thổi lớn hơn cái sức bé nhỏ của nó, khiến chiếc ô trong tay cũng tuột bay đi. Trong chớp mắt, bị quật xuống đường, đã rách lại còn thêm nát. Mưa xuống thẳng người của nó, con bé nhìn cái ô, vẻ nuối tiếc, nhưng rồi cũng bỏ chạy một mạch về nhà. Đến trước cửa thì trong người cũng đã ướt sạch. Con bé mở cửa bước vào, nói vọng ở bên trong. Bố ơi, chắc là muội phải mua bô ô mới rồi. Cái ô nhà mình nãy gió to quá nó thổi bay gãy rồi bố ạ. À. Nó cứ tự nói chuyện như vậy, mặc dù là biết ba nó cũng chẳng trả lời. Con bé đi thẳng vào nhà, hướng đến khu bếp, đặt túi thức ăn lên bàn mà nói tiếp. Hôm nay lại được bà út cho thêm khoai tây với cà rốt đó ba. Cô Hạnh cho thêm cả sườn nữa. Nay ba muốn ăn canh dưa chua hay là canh khoai tây thế? Đáp lại con bé chỉ là âm thanh đồ vật rơi xuống. Nó khẽ nhăn mặt nhìn về phía phòng của ba mình. Ba lại uống rượu nữa sao? Nó đi về phía đấy, vừa bước vào căn phòng, gương mặt nó trở nên kinh hãi khi nhìn thấy ba của nó nằm dưới sàn, cả người quằn quại, miệng sùi bọt mép. Ba, ba! Nó chạy vội lại ba của mình, cả người run rẩy luống cuống, vừa sợ vừa khóc. Ba ơi, ba làm sao thế này? Vừa khi đấy, khi vỏ chai thủy tinh lăn về phía nó, tem nhãn dán trên đấy vô cùng nhiều chữ, nhưng thứ nó đọc được chỉ gọn ba từ: thuốc trừ sâu. Nó càng sợ hãi túm lấy ba của mình mà gào khóc lên. Ba ơi, sao ba làm như vậy? Còn con thì sao ạ? Ông Bình sắc mặt trắng bệch, cả người co rúm, bọt mép sủi ra, nhưng vẫn cố túm lấy tay con gái. Hạ Mi, ba xin lỗi, nhưng mà ba đau quá. Nói rồi, ông Bình ngả đầu đập xuống sàn, mắt trợn, lòng trắng lên. Con bé sợ hãi luống cuống đứng dậy túm lấy cánh tay của ba nó kéo lên mà nức nở khóc. Ba ơi, đừng bỏ con mà em mà, con xin ba. Vừa nói nó vừa kéo ông lên, nhưng sức nặng của một người đàn ông đối với nó là quá khả năng. Ông Bình lúc này cả người bắt đầu co giật, con bé thấy vậy thì càng sợ hãi. Nó buông tay ông ra, rồi cúi người vòng tay xuống dưới nách kéo lướt ba mình ra phía ngoài. Nước mắt nước mũi lem luốc cả gương mặt. Ba ơi, ba đừng bỏ chị em con mà, con sợ lắm. Một đứa trẻ 13 tuổi chẳng hiểu thế nào là lôi được cơ thể người đàn ông trưởng thành như vậy. Ba nó biểu hiện càng nặng, nó lại càng khóc lớn. Tiếng khóc đánh thức cả em nó dậy. Âm thanh oe oe của đứa trẻ thơ sơ sinh vang lên trong căn nhà lụp sụp. Mưa rơi mạnh trên cái mái tôn đã rỉ sét. Hạ Mi lại càng sợ hãi, càng thêm luống cuống. Nó buông ba của mình xuống, bỏ chạy ra ngoài nhà. Mưa dội thẳng xuống dáng người bé nhỏ đấy. Nó chạy dưới trời mưa, đi sang nhà hàng xóm bên cạnh. Cả người trong chốc lát đã ướt như trượt lột. Con bé đứng trước cửa đập mạnh mà gào khóc. Chú Lực ơi, mau cứu ba cháu với. Tiếng đập cửa rầm rầm liên tục vang lên, sau đó người bên trong mở ra. Hạ Mi, có chuyện gì thế? Nó túm lấy cánh tay người đàn ông ấy, kéo đi mà nức nở nói. Mau cứu ba cháu với, ba cháu không ổn rồi. Nghe vậy chú Lực khó hiểu, nhưng cũng liền chạy sang bên nhà. Vừa thấy một cảnh như vậy, chú ta liền nói. Trời ơi, anh Bình ơi, xanh dại dột thế này. Nói rồi chú ta đi lại kéo ba nó lên vai cõng. Hạ Mi, mau gọi xe đi. Con bé nghe thế lại luống cuống nức nở, tay chân loạn xạ. Dạ, gọi xe sao vậy chú? Mau sang nhà anh Phúc, là taxi, bảo anh ấy chạy xe qua đây, nhanh đi. Dạ. Nói rồi, con bé lại ba chân bốn cẳng chạy đi. Nó cứ đầu đội trần, mưa như vậy mà chạy qua vài nhà hàng xóm. Tiếng khóc của em trai nó sẽ hỗn tạp âm thanh của thiên nhiên vẫn còn nghe rõ mồn một. Sau khi cầu cứu sự giúp đỡ của anh Phúc, anh ta cũng vội vàng chạy xe sang. Chú Lực cõng ba nó đi ra xe ngồi vào. Con bé định lên theo thì chú ta nói. Hạ Mi, cháu ở nhà với em đi, để chú với anh Phúc đi cùng là được rồi. Nhưng mà... Còn chưa để con bé nói hết, chú ta đóng cửa xe lại, cho xe chạy đi. Con bé vội vã đuổi theo. Dưới cơn mưa rầm rộ như trời khóc, nó khóc, Em nó cũng đang khóc. Con bé ngã khuỵu xuống mặt đường. Chú ơi, hãy đưa ba con về, đừng bỏ con mà. Ba ơi, ba ơi. Tiếng gọi tha thiết phát ra từ một chiếc miệng nhỏ tái nhợt khô khốc, gương mặt xanh xao, khẽ cau mày lại một vẻ lo sợ. Những giọt mồ hôi đã lấm thấm trên trán. Sau đó đôi mắt bất chợt bật mở ra. Ba ơi. Hạ Mi tỉnh dậy sau một cơn mê man với hỗn độn những cảm xúc, ký ức đau thương. Đập vào mắt lúc này là trần nhà thạch cao với đèn sáng rực. Cảm giác một cơn đau đánh xuống đầu mình khiến cô cau mày. Hạ Mi sau đó chống tay xuống nệm giường rồi gượng ngồi lên. Khi đấy cô vô tình đến chiếc điện thoại được để trên kệ tủ cạnh giường. Ánh mắt bỗng nhiên rũ xuống. Cô đưa tay với lấy nó như một thói quen, bật nguồn máy lên. Điện thoại khẽ rung nhưng màn hình vẫn tối đen. Có lẽ do bị đất đá vùi lấp nên hỏng rồi. Cô giữ khư khư nó trong tay, định bước xuống giường thì lúc này chuông điện thoại của cô vang lên. Hạ Mi cầm lấy nó. Thứ mà làm cô kinh ngạc là cái tên được lưu trên đó hiện lên ba yêu. Cô sửng sốt bật máy, là một tin nhắn thoại. Âm thanh từ trong đó chuyển ra là những tiếng ầm ầm của thời tiết. Sau đó là giọng nói có phần run run và gấp gáp của một người đàn ông. Hạ Mi, ba gọi cho con không được. Sao mà tự nhiên ba cảm thấy lo quá? Ở nhà vẫn ổn phải không con? Ba nhớ mấy đứa quá, muốn về nhà ngay lập tức, lúc này. Ba xin lỗi, có lẽ ba lại không thể về được nữa rồi. Hạ Mi, hãy chăm sóc cho các em nhé. Nói với hai đứa là ba rất thương chúng nó, cũng đừng để bụng gì Tuyết nói cái gì. Ba biết là con đã rất khó xử khi phải sống cái cảnh mẹ ghẻ con chồng. Nhưng dù sao dì ấy cũng đã chăm lo cho gia đình của mình rất tốt. Hãy nói với dì rằng ba cảm ơn bà ấy rất nhiều. Hy vọng dì ấy và con có thể giữ gìn gia đình này. Hạ Mi, còn nữa, ba yêu con gái của ba. Rồi rầm rầm, những hỗn tạp âm thanh ầm ầm xen kẽ. Sau cái âm thanh đó, tin nhắn cũng kết thúc, mà nước mắt cô từ khi nào đã rơi xuống lã chã. Từng giọt đọng ở mu bàn tay, thấm sâu vào da thịt như axit ăn mòn từng tế bào. Cô cứ bật đi bật lại cái đoạn tin nhắn ấy, từng lời từng chữ dặn dò của ông ấy lại giống như một liều thuốc độc bóp chặt gan phổi của cô đến khó thở. Tiếng khóc cũng bắt đầu thành tiếng, âm thanh nức nở vang lên trong căn phòng. Cô ôm lấy cái điện thoại vào lòng ngực của mình, cả người thu gọn lại như một cái con nhím gai. Giọng nói từ trong đấy cũng được truyền ra. Ba yêu con. Tiếng khóc như sự ai oán hờn trách, còn nặng nề hơn cả cơn mưa ngoài kia. Khi đấy Tuấn đẩy cửa bước vào, anh thấy cô như vậy, trong lòng cũng cảm thấy dầu dĩ, đau lòng một cách kỳ lạ. Bàn chân định bước tiếp, nhưng sau đó khựng lại. Có lẽ lúc này cô muốn một mình hơn, một mình để khóc cho thỏa hết cơn đau này. Anh quay người trở ra, sau đó đưa tay đóng cửa lại, áp lưng mình vào cánh cửa ấy. Dù đã có một lớp rào chắn, nhưng vẫn nghe được âm thanh nức nở bên trong vọng ra. Tuấn khẽ thở dài một cái, rồi nhắm mắt lại. Phải nên bắt đầu từ đâu đây? Không biết cô ở trong đấy đã bao lâu, anh cũng đứng ở bên ngoài này đến khi nào. Chỉ biết sau đó Tuấn đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một bát cháo còn nóng hổi, bốc khói đi vào. Khi đó cô cũng cạn khô nước mắt, cái nhìn thất thần cứ hướng ra phía ngoài ô cửa sổ. Chiếc điện thoại vẫn giữ khư khư ở trong lòng. Cô ngửi mơ nơi sốt cao mới bị ngất đi đấy. Tôi bảo đầu bếp của khách sạn hầm một bát cháo gà cho cô ăn khi còn nóng đi. Cô nghe thấy lời của anh nói nhưng cũng chẳng quan tâm đến điều đấy. Sau đó chỉ thuận miệng đáp lại. Không phải là anh nói anh cũng đến núi Nam sao? Anh đến đó làm gì thế? Tuấn nghe thế lại nhìn cô, đặt bát cháo lên kệ tủ, cũng trầm mặc một hồi rồi mới nói. Tôi đến đây là để hỗ trợ cùng với đội cứu hộ tìm kiếm người gặp nạn. Hạ Mi nghe vậy mới khẽ nhìn sang anh. Tại sao anh phải làm như vậy? Tuấn nhìn cô, ánh mắt dường như có một chút gì đó cảm thấy áy náy. Thực ra tôi là tổng giám đốc của Danet, ba cô là nhân viên cấp dưới của tôi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.